hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Sàn mới nhận ra rằng anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng. So với sự bừa bộn của cô, anh ấy đã ăn mặc gọn gàng bắt gặp đôi mắt đen của anh, nhớ lại những gì mình đã làm đêm qua. Cô như muốn đào cây hố nhảy xuống. Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua không? Em đã làm gì với anh, có nhớ không? Anh hỏi với giọng trêu đùa. Sàn cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Cô nhớ hết, xoa xoa, sờ sờ khắp nơi, suýt chút nữa đã lột. Email protected, anh, không, tôi không nhớ. Sàn trả lời với lương tâm cắn rứt. Đôi mắt dài và hẹp của Cố Ngôn giật giật, chỉ thấy điều đó thật buồn cười. Cô còn không dám thừa nhận, không giống với phong cách thường ngày của cô. Khi Sàn cúi đầu xuống, cô nhận ra rằng mình đã thay đồ ngủ. Hơn nữa, bên trong cô ấy rất mát mẻ, lại còn không mặc. Email protected, lót, đồ ngủ này anh thay, đồ lót trong người. Cô ngây người hỏi, Cố Ngôn chế nhạo, chúng ta đã ngủ với nhau. Không thể, Sàn nhướng mắt, giọng nói đột nhiên cao hơn một chút. Rõ ràng là không phải, anh kêu Lâm Phong tiêm thuốc an thần cho tôi. Cố Ngôn nhếch lên khóe môi, cho nên tối qua em đều nhớ rõ, vừa mới bị mất trí nhớ tạm thời à, Sàn. Anh đột nhiên đứng dậy, đi đến bên giường và nhìn cô. Cúi người, từng chút đến gần cô, môi anh kề sát lỗ tai. Giọng nói đầy quyến rũ, anh đã làm tất cả mọi thứ, trừ việc ngủ với em. Bùm, một tiếng, mặt của Sàn như bốc hỏa, nóng đến mức có thể luộc được một quả trứng, tim đập dữ dội, rốt cuộc không thể kiềm chế được. Tôi đi đánh răng rửa mặt, cô vươn tay đẩy anh sang một bên, từ trên giường bật dậy. Anh đi theo cô vào phòng tắm, nghiêng người dựa vào tường và nhìn cô. Cô lại nhẹ giọng nói, cảm ơn anh đã cứu. Ngay khi cô vừa đánh răng xong, đột nhiên, vòng eo thon thả của cô bị anh kéo mạnh, xoay người lại. Đừng nghĩ anh là thánh, anh chỉ không muốn làm chuyện đó với em khi em không tỉnh táo. Giọng anh hơi tối và có chút chán nản. Bây giờ, em tỉnh rồi, không cần nói lời cảm ơn, có nên bù đắp không? Mất mát của anh tối hôm qua, tim cô đập nhanh, ý anh ấy là gì? Làm gì để bù đắp cho anh ấy? Ngay khi bầu không khí như đông cứng lại, điện thoại reo lên. Cố Ngôn lấy điện thoại trong túi áo vest ra. Đây là điện thoại di động của Sàn. Đêm qua điện thoại của cô bị tên xã hội đen đeo khẩu trang đá đi. Từ an ninh cầm lên thì màn hình bị vỡ, nhưng không ảnh hưởng đến điện thoại lắm. Thấy đó là cuộc gọi của An Vân Tây, anh cau mày trả lời. Có chuyện gì, anh Cố Ngôn, Sàn. Đầu dây bên kia, An Vân Tây hiển nhiên là sững sờ. Tại sao Cố Ngôn lại là người trả lời điện thoại? Anh đặt điện thoại bên tại Sàn, nói. Là An Vân Tây gọi. Có chuyện gì vậy? Sàn hỏi. Ồ, là vậy, mẹ mình muốn gặp cậu, khi nào rảnh đến nhà mình uống trà chiều. An Vân Tây nghiến răng hỏi ở đầu dây bên kia. Cô ấy đã cố gắng hết sức để không để giọng nói của mình bị lộ khuyết điểm, và đã rất cố gắng chịu đựng. Sàn thực sự đã ở với Cố Ngôn. Đêm qua Lưu Sướng đã gọi cho cô ấy và nói có người đã cứu Sàn. An Vân Tây không biết ai đã cứu Sàn. Cô thức đến gần sáng, cuối cùng viện cớ gọi cho Sàn để xác nhận. Không ngờ Cố Ngôn đã thực sự cứu được Sàn, và điều cô lo lắng nhất đã xảy ra. Nghĩ đến đây, cô tức đến mức muốn bóp nát màn hình. Lưu Sướng thật vô dụng. Tới nhà cô, Sàn đầu tiên là sửng sốt, do dự một chút, khẽ cau mày phản bác. Không thích hợp lắm. Mấy ngày nữa gặp nhau ở quán cà phê đối diện. Nhóm ở tầng dưới, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tạm biệt. Đầu bên kia, An Vân Tây vội vàng tắt điện thoại. Rốt cuộc không chịu nổi nữa. Đập mạnh một cái điện thoại xuống nền đá lạnh lẽo, vỡ tan tành. Cố Ngôn cũng đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của An Vân Tây. Ngay cả Trịnh Nặc Chân cũng sắp tiến tới. Có thể thấy được rằng nhà họ Hạ thực sự rất lo lắng. Nghĩ đến việc An Vân Tây mang thai, anh không có lý do gì để khó chịu. Tối hôm qua nhịn là đúng, đã quá dối rồi, không thể mọi chuyện lộn xộn thêm nữa. Nhớ lại xem, em đã uống những gì tối qua, và em đã liên lạc với ai? Anh hỏi, Sàn cẩn thận nghĩ lại, tối hôm qua em không dám uống rượu. Cuối cùng, giám thị Hàn nhất định muốn nâng ly, nên em uống một ly sâm panh. Một lúc sau, mọi người giải tán, Hàn Kim. Cố Ngôn một tay chống cằm, cau mày suy nghĩ, anh nhớ những gì Hàn Kim đã làm với San lần trước. Hàn Kim cũng có thể làm ra loại chuyện này, anh do dự, lẽ ra anh nên xử lý sớm hơn. Hàn Kim còn làm xấu mặt em trong đội dự án, anh bất mãn hỏi, thật ra thì không sao, em có thể xử lý được. Cô không muốn đánh giá người khác, chưa kể Hàn Kim chỉ là một con hổ giấy. Không có uống gì khác nữa sao? Thật sự không phải, San cố gắng nhớ lại nước trái cây mà An Vân Tây đưa cho cô không thể đếm xuể. Cô cũng đã uống rất nhiều loại nước trái cây khác trong suốt một đêm. Uống nước trái cây trong bữa tối, thật sự chỉ uống một ly rượu. Anh sẽ kiểm tra, nó chắc chắn không dễ dàng. Anh lạnh lùng nói, San hỏi, nhân tiện, lúc đó em vừa gặp tên xã hội đen trong ngõ, sao anh có thể tình cờ gọi được cho em? Em nên cảm ơn Yui, cô ấy lo em có chuyện gì nên đã gọi điện cho trợ lý từ, nhờ cậu ta đến đón em. À, em hiểu rồi. San rất biết ơn, và có lẽ Yui chính là người bạn mà cô có thể tin tưởng. Anh nhất định phải tìm ra ai đã bỏ thuốc em. Anh sẽ nói Dạ Hàn gửi cho em một chiếc điện thoại mới. Hai ngày nay em cũng đừng đi ra ngoài. Hãy ở nhà và đừng gây phiền phức cho anh. Anh trừng mắt nhìn cô và cảnh cáo. Ồ, và San rất hiếm khi nghe lời. Em đi tắm đi, người nồng nặc mùi rượu. Anh khinh thường nói, không có chuyện đó, San ngửi cơ thể. Rõ ràng đêm qua cô chỉ uống một ly rượu. Không có mùi lạ gì cả. Nhưng cô thực sự cần tắm để thư giãn cơ thể đang căng thẳng của mình. Cô vặn vòi nước, hơi nước bốc ra trông thật dễ chịu. Anh bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại và bấm điện thoại gọi cho Dạ Hàn. Gửi cho tôi chiếc điện thoại có thể gặp lại mới nhất. Anh ấy nhấn mạnh, mẫu nữ, được rồi, thiếu gia. Ngoài ra, lấy toàn bộ video giám sát của câu lạc bộ Luân Thiên đêm qua, cũng như tất cả các video của các giao lộ gần đó. Tìm tất cả phục vụ đã ra, vào phòng của tổ dự án ô tô. Và Hàn Kim từ nhóm dự án, hãy tìm hiểu kỹ cô ta. Thông tin chi tiết và các địa chỉ liên hệ gần đây. Dù đã ở đâu, làm gì, bất kể chi tiết đó nhỏ đến mức nào. Vâng, thiếu gia, anh liếc nhìn lại quần áo rách bên giường và trên mặt đất, khó coi. Ngoài ra, hãy để cửa hàng đặt may riêng của TV cung cấp tất cả quần áo mới nhất đến nhà tôi. Vâng, thiếu gia, cách chương.